Nổi ảnh ninja, tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 925 kế vị. Chương 925 kế vị khi chi lệnh bản thân liền đại biểu cho thời gian ý thức. Lệnh bài bên trong ký lục Grenoa làm đương nhiệm khi chi giới vương thần chính miệng kể rõ siêu. Thời không thi đấu tranh giải ba đạo thi đấu nội dung, đừng động Ino có phải hay không dựa vào giả. Chết lừa dối quá quan, đây là tuyển chọn khi chi giới vương thần. Không phải tuyển thiên hạ đệ nhất mãnh tướng. Quá trình cũng không quan trọng. Kết quả mới quan trọng, dù sao hiện tại hiện trường chỉ có nàng một người an an ổn ổn mà đứng. Mặt khác kia hai vị một cái bị bắt đi. Một cái biến thành thực vật loli, Ino cũng thực khiêm tốn, hỏi quá. Hiện trường không ai phản đối. Vậy đại biểu mọi người đều là tán đồng, giờ này khắc này. Nàng chính là siêu thời không thi đấu tranh giải cuối cùng người thắng. Đương nhiên, có thể kế thừa khi chi giới vương thần chức vị. Trình tự thượng hợp tình hợp lý hợp quy, nàng không đợi Azio đem càng nhiều tâm thần kéo trở về. Trực tiếp mang theo đại loli trở lại khi chi sào, nguyên bản Ino tưởng đem Azio đỉnh đầu khi chi. Quan bắt lấy tới, thứ này kim quang lấp lánh, nhìn liền cùng vương miện giống nhau. Ta làm khi chi giới vương thần, bảo quản cái này thời gian loại thần khí, hoàn toàn có thể đi. Nhưng sau lại phát hiện không được. Azio đối với cái mũ này phi thường chấp nhất. Đối phương trong mắt để lộ ra tới định ý càng ngày càng cương. Lấy nàng mũ khả năng so giải nàng quần áo thù hận giá trị còn cao. Ino phỏng chừng chính mình nếu là mạnh mẽ đi lấy, hơn phân nửa có thể đánh thức nàng. Đến lúc đó liền cành mẹ đẻ cành con tính. Làm đại loli tạm thời bảo quản đi. Grenoa bị ma hóa. Azio bên này có khi chi quan. Mechikabura bên kia giống như còn cất chứa khi chi cuốn. Đối với Ino tới nói. Kế tiếp chuyện phiền toái khẳng định còn có một đống lớn. Nhưng những cái đó đều không vội. Trước làm nàng kế vị. Đây là nhất quan trọng nhất. Chuyện sau đó. Lúc sau lại nói. Lo lắng đêm dài lắm mộng. Ino hiện tại cần thiết chạy nhanh trở về. Chính thức tiếp quản khi chi sao. Nơi đó là khi chi giới vương thần trưởng khống vô số thời gian tuyến trung tâm đầu mối then chốt. Bên trong còn có một đống lớn nhân viên công tác cùng quản lý cơ cấu. Đối với Ino tới nói. Là vùng giao tranh mà giới vương thần từ Grenoa trên người rút ra không ít khi chi lực. Đối với thời gian tiến quan sát không thể so Ino kém. Nàng dùng Izanagi sống lại nháy mắt. Đối phương hẳn là có thể đã nhận ra, hiện tại cần thiết giành giật từng giây, gì? Trở lại khi chi sáo. Ino liền phát hiện bên này không phải giống nhau náo nhiệt. Các loại pháp thuật, sóng xung kích cùng nỏ tiễn, ném lao bay loạn. Nàng buông xuống sau ánh mắt đầu tiên liền thấy được hồng nhạt tóc ngắn. Đang ở cùng một cái ma tộc binh lính tử chiến Sakura, giơ tay một phát tử vong xạ tuyến qua đi. Đem ma tộc tiểu binh đầu đục lỗ một cái động lớn. Lúc sau nhìn về phía tả hữu, loạn. Một đống ma tộc ma đạo sư. Binh lính đuổi theo H.I. Piccolo mãnh tấu. Piccolo bị đánh đến có điểm chật vật. Nhưng còn có thể kiên trì được, còn lại mấy cái phương hướng chiến đấu liền nôn nóng, phản bội Azio. Kakalat. Vegeta vương cùng Paragus, ba người đồng thời biến thân, đè nặng thời không tuần tra đội trang, Son Goku, Son Gohan cùng tiểu phương mãnh công, H.I. Son Gohan cũng ở bên kia chi viện, theo lý thuyết. Ba cái lão người Saiya cho dù lại như thế nào khai quải, cũng chính là cùng Son Goku bọn họ sàn sàn như nhau trình độ. Nhưng ma tộc ma pháp không thể bỏ qua, tựa như ma đạo sư Babidi khống chế Dabura giống nhau. Cái loại này thẳng vào nhân tâm, lấy cớ dẫn phát tiềm lực, lúc sau xoay chuyển tâm trí. Bị ma tộc trái lại khống chế hắc ám ma lực làm thời không tuần tra đội này vài vị đánh đến bó tay. Bó chân, bọn họ cần thiết đem hơn phân nửa năng lượng thả ra. Dùng để chống đỡ địch nhân đủ loại kiểu dáng công kích tâm linh ma pháp chăng ở đối chiến Tô Hoa. Tương lai Son Gohan cùng số 16 đối phó còn lại ma tộc cao thủ. Thuận tiện bảo hộ Sakura, làm cái quỷ gì? Vegeta Vương, Đây đều là từ cái nào góc xó xỉnh thời gian tuyến nhảy ra tới. Ino thực bực bội, nàng đã kế vị, như vậy khi chi xào chính là nàng địa bàn, các ngươi đến địa bàn của ta hỗn chiến. Thật sự là quá không cho ta mặt mũi, chết đi. Nàng thời gian lĩnh vực luận chuyên nghiệp tính không bằng Crenoa cùng Azio. Nhưng là ngược cùi bắp không thành vấn đề, chỉ màu xám đám xương nhanh chóng tràn ngập qua đi. Một đám ma tộc binh lính đầy mặt kinh hãi. Một giây sau, làn da nhíu chặt, cơ bắp lỏng, hàm răng bóc ra, bọn họ sinh mệnh lực theo thời gian mà nhanh chóng xói mòn. Chớp mắt công phu, liền biến thành từng khối khô khốc thi thể. Hai giây sau, thi hài bị thời gian nước lũ lại lần nữa cọ rửa. Nháy mắt hóa thành cho bụi, lúc sau ngã quỵ chính là những cái đó ma tộc tướng lãnh. Ma đạo sư, bọn họ thân thể, vũ khí, ma pháp đều ở thời gian trước mặt hóa thành bột mịn, lui lại. Triệt, Tô Hoa biết ma giới vương thần kế hoạch, trăm triệu không nghĩ tới Ino còn có thể trở về. Nàng sợ hãi, không nói hai lời, liên tục múa may cốt trượng, bước lui trăng. Cái thứ nhất vọt vào truyền tống thông đạo, đông đảo thiên giới ma đạo sư cùng ba vị lão người Saya. Cũng đi theo lui lại, Ino không truy, phía trước hiểu biết cũng không đầy đủ. Hơn nữa cũng xác thật vô dụng quá, Izanagi cũng không phải mãn huyết sống lại. Khả năng đối Obito, đối Uchiha Madara tới nói. Vĩnh cửu mù một con mắt có thể mãn huyết sống lại. Nhưng chiêu này ở Ino trên người khôi phục hiệu quả liền rất kém, sống lại sau. Chỉ là cho nàng khôi phục một cái huyết ra, nàng hiện tại không nhiều ít thể lực cùng khi chi. Lực thoạt nhìn vẻ mặt lạnh nhạt, thực tế bước lui địch nhân. Không sai biệt lắm liền không có dư lực, hiện tại quan trọng nhất chính là khống chế khi chi sao. Tránh cho ma giới vương thần Mechikabura lại sát trở về, tạp binh giống nhau địch nhân chạy liền. Chạy đi, nàng đem thực vật Loli Azio giao cho H.I. Son Gohan cùng H.I. Piccolo. Lúc sau dò hỏi mọi người, bên này đã xảy ra chuyện gì, xin hỏi. Khi chi giới vương thần đại nhân đâu? Trăng hỏi, Ino ăn ngay nói thật. Crenoa bị ma giới vương thần Mechikabura ma hóa. Tuy rằng nói như vậy thật đáng tiếc, nhưng quốc không thể một ngày vô quân. Chỉ có thể từ ta tới đảm nhiệm khi chi giới vương thần, Trăng nhíu mày. Hắn có điểm hoài nghi là Ino âm thầm hạ độc thủ. Chúng ta nhất định sẽ cứu ra Crenoa đại nhân, đương nhiên có thể. Đây là các ngươi quyền lợi, thời không tuần tra đội thuộc về Crenoa tư nhân võ trang. Cùng khi chi xào không có lệ thuộc quan hệ, tham gia siêu thời không thi đấu tranh giải bốn vị đi trước rời đi. Bọn họ còn sẽ đi tìm ở mặt khác một cái thời gian tuyến thượng Vegeta cùng Son Goten. Sáu người gom đủ sau. Lại đi nghĩ cách cứu viện Crenoa, H.I. Piccolo cùng H.I. Son Gohan cũng mang theo đại Loli lặng. Lẽ rời đi, trận này khi chi giới vương thần thi đấu ngoài ý muốn so nhiều. Nhưng chung quy là quyết ra cuối cùng người thắng, vua của vạn vật bên kia có hai cái đại cao cái. Đường bảo tiêu. Có đại thần quan đương quản gia, có một đống lớn giới vương thần, thần hủy diệt, giới vương đảm đương cấp dưới, vua của vạn vật chủ yếu quản hạt phạm vi chính là 12 cái vũ trụ. Nguyên bản là 18 cái, sau lại hùng hài tử sinh khí, trực tiếp lau đi 6 cái, Ino bên này cùng vua của vạn vật bên kia là 2 cái hệ thống. Tự nhiên cũng có chính mình một đống lớn cấp dưới, nàng ngồi ở phía trước Crenoa trên bảo tọa. Tiếp thu bị nàng diễn xưng là Tam Cung Lục Viện, một đống lớn thuộc quan công tác hội báo. Tấu chương xong, hết chương.